Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn lão già này đều là cao thủ trong lĩnh vực cờ bạc, tự nhiên lập tức liền phát hiện điều đáng ngờ. Không thể không nhìn Chu Tiến vài lần, nhưng cuối cùng cũng không có ấn tượng gì đối với cậu ta. Chàng trai trẻ, khí chất không tệ, về sau có lẽ sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng hiện tại, cậu phải trả giá. Một người trong số họ cười ha hả nói, trong lời nói dường như là quan tâm, nhưng ý tứ khinh miệt lại còn nhiều hơn. Chu Tiến không nói gì, căn bản cũng không muốn nói với bọn họ bất kỳ một câu nào linh tinh. Cuộc chơi mới bắt đầu. Năm đó sư phụ của cậu ta bại ở trong tay bốn người này. Hôm nay, cậu ta muốn dùng bản lĩnh để lấy chiến thắng về. Giang Ninh ngồi ở đó, vẻ mặt không chút để ý, anh biết. Chuyện kế tiếp, cũng không cần anh lo lắng. Phương Hoành tự mình làm chủ quản. Anh ta trao đổi ánh mắt cùng mấy người kia một chút. Trong lòng bọn họ đều hiểu ý nhau. Trò chơi bắt đầu, họ vẫn chưa phát bài. Giang Ninh đã yêu cầu một đĩa trái cây. Sau khi phát bài xong, Giang Ninh lại muốn một đĩa đậu phộng. Lúc này mới quay đầu, bắt đầu xem náo nhiệt. Trận đầu tiên, Chu Tiến đã thắng, 8 triệu về đến tay. Mấy người đều muốn thử kỹ năng của cậu ta, thăm dò đối phương. Mấy lão già này có thái độ đối với Chu Tiến, rõ ràng bọn họ chút bất đồng. Trò chơi thứ hai, Chu Tiến cũng giành chiến thắng, 12 triệu về đến tay. Mấy lão già này thấy vậy, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhìn nhau một cái, bọn họ đều rõ ràng biết mình đánh giá thấp Chu Tiến. Ở sòng bạc này, bốn người bọn họ đều coi như là khách quen thường lui tới. Đối với những tên đánh bạc lợi hại, dường như đều quen biết. Nhưng người như Chu Tiến ở trước mắt, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Mặc dù bọn họ đã bắt đầu ra tay, nhưng Chu Tiến đều có thể hóa giải. Thậm chí, ngược lại còn đánh bại tất cả bọn họ. Những người đó cuối cùng đã cẩn thận hơn. Theo, ba người hét lên liên tục. Đến lượt Chu Tiến, ngón tay cậu ta ở trên mặt bài nhẹ nhàng cọ sát vài cái, ánh mắt thay đổi lớn. Cậu ta rất rõ ràng mấy người lại ra tay làm việc xấu. Hơn nữa lần này, kể cả Phương Hoành kia cũng bắt đầu cùng nhau động tay động chân. Họ chắc chắn đã làm như vậy để cài bẫy sư phụ cậu ta. Mà giờ phút này, đám người Phương Hoành đều nhìn chằm chằm Chu Tiến, xem cậu ta đi như thế nào. Cách chương.